Thiên đạo đồ thư quán, chương 1722, phương pháp tuyển chọn 2, gocchuyenaudio.com, biết rõ đối phương lấy lòng bản thân, Trác Thanh Phong không có dây dưa ở vấn đề này, nhìn lại. Đã biết được lần này cần tuyển chọn ra 100 vị chiến sư. Đám người Thẩm Bình Triều gật đầu, chuyện này lúc trước đã biết, danh ngạch tăng lên gấp đôi, thông qua tỷ lệ tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Đúng vậy, lần này tuyển chọn số lượng nhiều hơn một chút nhưng mà độ khó tuyển chọn cũng không phải trở nên đơn giản. Thấy bọn họ biết được, Trác Thanh Phong gật đầu. Hơn nữa càng lớn, mấy vị viện trưởng liếc mắt nhìn nhau, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Không biết lần này nội dung so tài là cái gì? Làm sao tiến hành tuyển chọn? Dĩ vãng thi đấu tuyển chọn là tiến hành lôi đài chiến, tất cả học sinh tham gia tuyển chọn đều sẽ lên đài tiến hành chiến đấu, cuối cùng quyết ra danh ngạch cần thiết là được. Trác Thanh Phong nói, đám người Ô Thiên không nhẹ gật đầu. Tuy mỗi lần phương thức tuyển chọn không giống nhau, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, cơ bản đều là tất cả học sinh tham gia tuyển chọn tiến hành luận võ. Người thắng trận tự động trúng cử. Loại tỷ thí này, mỗi người đều trải qua vài cuộc tranh tài tốn thời gian lâu không nói, còn rất dễ dàng bị thương, dẫn đến sức chiến đấu rớt xuống rất nhiều, bởi vậy lần này sửa lại phương pháp. Trác Thanh Phong nói tiếp. Lúc trước lôi đài chiến, tứ đại học viện 80 người tuyển chọn ra 10 người cũng cho thấy mỗi người ít nhất phải trải qua 3 trận. Dưới tình huống tu vi mọi người đều không kém bao nhiêu, mỗi một trận đều chiến đấu vô cùng khổ cực, hầu như hao hết toàn lực, sau 3 trận, nửa cái mạng cũng không còn. Thậm chí có một ít vốn có thể trùng kích đến 10 thứ hạng đầu, trận đầu gặp đối thủ mạnh mẽ, bị cứng rắn đào thải. Coi như là may mắn thắng được cũng bởi vì thương thế quá nặng mà bỏ qua danh ngạch chiến sư. Đây không phải chỉ là tổn thất của tứ đại học viện, càng là tổn thất của chiến sư đường. Nghe được sửa đổi phương pháp, đám người Ô Thiên Khung cùng Thẩm Bình Triều liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình nghi hoặc. Mặc dù loại phương pháp này có tai hại, nhưng cũng công bình nhất, có thể làm cho người tâm phục khẩu phục, tùy tiện thay đổi mà nói, làm không được công chính, ngược lại phiền toái. Bất quá nghi ngờ của bọn hắn cũng không có bao lâu, Trác Thanh Phong liền giải thích. Lần này phương pháp rất đơn giản, cũng càng mau lẹ, chính là người chiến sư đường chúng ta tiến hành khảo hạch đối với các ngươi. Dưới cấp bậc giống nhau, học viên của các ngươi có thể tiếp được 3 chiêu của thành viên chiến sư đường, coi như là thông qua. 3 chiêu, đám người Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều nhíu mày, nghe như đơn giản, không cần các loại tỉ thí, nhưng trên thực tế độ khó xác thực gia tăng lên. Người khác không biết chiến sư đường đáng sợ, nhưng bọn hắn thấy tận mắt qua, đồng cấp bậc hầu như vô địch, học sinh của bọn họ tuy cường đại, lại chỉ coi như là người xuất sắc trong đồng cấp, thật muốn cùng chiến sư tỷ đấu mà nói, 3 chiêu. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng chống đỡ như vậy. Yên tâm, trước khi bọn hắn tới cũng đã được chuyên môn dặn dò thi triển 3 chiêu toàn bộ lực lượng giống nhau, sẽ không xuất hiện tình huống làm việc thiên tư cố ý thiên vị. Thấy bọn họ trầm tư, Trác Thanh Phong nói, điểm ấy chúng ta tin tưởng. gocchuyenaudio.com, chiến sư đường, nghe được lời của đối phương, đám người Ô Thiên không cười cười. Chiến sư đường tuyển chọn tự nhiên sẽ công bằng công chính, điểm ấy không có nghi kỵ gì. Nếu như tin tưởng, vậy là tốt rồi, hiện tại liền bắt đầu đi, càng nhanh càng tốt. Trác Thanh Phong phất tay, chẳng muốn tiếp tục giải thích, thản nhiên nói. Tốt, thấy đối phương thúc giục, tứ đại viện trưởng đồng thời cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Lúc trước còn làm ra các loại chuẩn bị, kết quả người ta trực tiếp để người chiến sư đường khảo hạch, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Tuy loại khảo hạch này kỳ quái, nhưng mà cũng có chỗ tốt rất lớn, đó chính là muốn thắng được đối phương rất khó, kiên trì 3 chiêu bất bại, có lẽ rất dễ dàng làm được. Hứa Đài, Trần Trúc, hai người các ngươi trước khảo hạch năm nhất đi. Nghe được đáp ứng, Trác Thanh Phong khoát tay áo. Vâng, hai thanh niên từ trong đám người đi ra. Hai người này đều chỉ 17, 18 tuổi, tu vi tương tự đệ tử năm nhất, hợp linh cảnh đỉnh phong, chỉ là khí tức trên thân càng thêm lợi hại, làm cho người ta có một loại cảm giác chói mắt. Ta tới trước đi, Hứa Đài gật đầu, thân thể nhoáng một cái, rơi xuống trên lôi đài, nhìn quanh một vòng. Đệ tử năm nhất tham dự khảo hạch có thể ở trên tay của ta, đi qua 3 chiêu, coi như thông qua. Nói xong, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hàn mang bắn ra bốn phía, sặc sỡ lóa mắt. Khí thế trên người hắn cũng liên tiếp kéo lên, mặc dù chỉ là hợp linh cảnh, lại làm cho người ta có cảm giác uy áp linh hồn mãnh liệt, tựa hồ cường giả kiều thiên cảnh tới chiến đấu, cũng rất khó chống lại. Thật mạnh, lúc trước cho rằng người Vân Hư học viện liền đủ đáng sợ. Không nghĩ tới bọn hắn lợi hại hơn, hợp linh cảnh, lại có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Không hổ là chiến sư, đúng vậy, ta là kiều thiên cảnh, cũng cảm thấy không phải là đối thủ. Cảm nhận được khí thế của Hứa Đài, sắc mặt của mọi người đều siết chặt. Cách chương.